Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, đương nhiên là đánh trở về. Ái Na bên người bằng hữu biểu tình không quá tự nhiên. Ái Na tác phẩm cũng có nàng tham dự cùng trợ giúp. Chính là Ái Na trả lời hưu lời nói, lại nửa điểm đều không có nhắc tới đến nàng. Lần đó đáp lời nói nghe tới, thật giống như từ khúc đều là Ái Na chính mình một người hoàn thành. Nữ tính bằng hữu môi hoạt động. Không có trực tiếp đem trong lòng bất mãn nói ra. Rất rõ ràng trường hợp này hẳn là cấp Ái Na mặt mũi. Chính là nhìn Hưu cùng Ái Na đối diện, cùng Ái Na nói chuyện với nhau hình ảnh. Nàng trong lòng liền nhịn không được sinh ra nhẹ nhẹ mặt trái cảm xúc. Ân, Hưu lên tiếng liền xoay người rời đi. Này cùng Ái Na thiết tưởng không giống nhau. Nàng có điểm nóng nảy lên. Mắt thấy Hưu xoay người. Hưu học trưởng, Hưu tơn đủ, nhìn về phía nàng, kim sắc con ngươi. Nhìn không thấy bất luận cái gì dư thừa cảm xúc. Bình đạm thật là bình thường không có bất luận cái gì khác biệt. Nàng muốn tán thưởng, cho dù là một chút thưởng thức đều không có. Ái Na cảm thấy ủy khuất. Hưu học trưởng cảm thấy ta sáng tác đến không tốt sao. Hưu biểu tình giật giật. Lúc này nói loại này lời nói là một loại ngu xuẩn hành vi. Angel ra hài tử xuất hiện loại này sai lầm. Trở về hẳn là phải bị giáo dục. Ái Na phỏng chừng cũng phản ứng lại đây chính mình ngôn ngữ không đúng. Không chờ Hưu nhắc nhở. Bay nhanh lại tiếp theo nói, ta biết cùng Hưu học trưởng khẳng định vô pháp so sánh với. Bất quá ta không chỉ có sáng tác từ khúc, còn có thể chính mình hiện trường sướng ra tới, thỉnh Hưu học trưởng giúp ta giám định và thưởng. Thức một chút đi, Ái Na nói. Ái Na nói vô cùng nghiêm túc thả tự tin, khiến cho phía dưới vây xem bọn học sinh mãnh liệt ứng hòa cổ vũ. Hưu nhìn Ái Na, hắn đã cho nàng cơ hội, hiện tại lại là nàng chính mình một hai phải thảo khổ ăn. Vốn dĩ nội tâm đã có vài phần không kiên nhẫn Hưu. Đối mặt Ái Na thỉnh cầu, cấp cho nàng một cái gật đầu, sau đó không hề dừng lại. Ái Na không có phát hiện Hưu không đúng, được đến hắn khẳng định, làm Ái Na nhịn không được lộ ra tươi cười. Đối với chính mình tác phẩm, đặc biệt là nửa giờ liền lâm thời sáng tác ra tới tác phẩm. Ái Na phát ra kia phân tự tin là chân thật, chúng ta đi thôi. Ái Na đối chính mình bằng hữu nói, nữ tính bằng hữu biệt nữ nói, ngươi hiện tại nhưng thật ra nhớ tới ta, Ái Na. Cái gì? Nữ tân bằng hữu lẩm bẩm thanh âm, nàng cũng không có nghe rõ. Nữ tính bằng hữu lắc đầu, đã bị Ái Na thúc giục đi tới sân khấu trung ương. Hai người hợp tác không phải một lần hai lần, như cũ này đây Ái Na thanh sắc là chủ. Nữ tính bằng hữu vì nàng ôn tồn, Ái Na tư thái hào phóng. Nam Hy xem đến rõ ràng, chỉ là này phân hào phóng không sợ liền đủ để cho nàng thêm phân. Ở không có bất luận cái gì thiết bị dưới tình huống, Ái Na liền dựa bản thân thanh sắc cùng với thanh lượng. Thanh sướng ra bản thân ca khúc, đây là một đầu giảng thuật chiến tranh niên đại, hai cái tình lữ bị bắt phân biệt ca khúc, đại khái là vì đón ý nói hùa chiến tranh chủ đề. Cho nên ca từ giảng thuật tình yêu bộ phận cũng không tính nhiều. Càng có rất nhiều viết nhìn đến chiến tranh cảnh tượng, sau đó xen kẽ đối ái nhân trở về chờ đợi, cùng với bất an, Nam Hy nghe, hỏi bên người Duy Ni, đây là không phải có một đoạn lịch sử. Duy Ni gật đầu, nàng này đây liệt dương chiến tranh vì bối cảnh sáng tác ca khúc. Kia đoạn thời kỳ chiến tranh, làm không ít gia đình chia lìa. Đương nhiên, tình lữ cũng giống nhau, Duy Ni nói được có điểm không cho là đúng. Nghe qua Nam Hy sáng tác lúc sau, lại nghe Ái Na ca khúc, liền thật sự có điểm nhạt nhẽo. Chủ yếu là hắn còn xa vào ở phía trước nghe xong nhạc khúc dư vị chung. Tinh thần thượng đánh sâu vào còn không có hoàn toàn tiêu tán. Đối với Ái Na ca khúc liền có điểm vô tâm đi thưởng thức. Lấy Ái Na tuổi tác cùng với sinh hoạt vòng, nửa giờ lâm thời sáng tác. Có thể sáng tác ra như vậy ca khúc, thực sự đã coi như là tinh anh nhân tài. Nàng thanh sắc cũng thực êm tai, càng làm cho Nam Hy chú ý tới lại là vì Ái Na ôn tồn nữ sinh. Ôn tồn nữ nhân là ai? Nam Hy lại hỏi. Duy Ni, hắn cẩn thận đi xem Ái Na phía sau người. Giống như tự hỏi một hồi. Không quá thục nói đơn giản một chút chính là không quen biết. Tiếu Ân nói, Sonia ốc đức. Duy Ni quay đầu nhìn về phía Tiếu Ân. Ngươi khẳng định sấn ta tự hỏi thời điểm đi tra tư liệu, Tiếu Ân không để ý đến hắn. Hỏi Nam Hy nói, đối nàng cảm thấy hứng thú sao, Nam Hy. Nàng ôn tồn rất tuyệt, Tiếu Ân. Không cần ngươi tự thân xuất mã, Nam Hy chiều hắn liếc mắt một cái. Lời này nói được thật giống như phải dùng đặc thù thủ đoạn bức lương vì minh dường như. Mấy người bọn họ tự mình nói chuyện với nhau hình ảnh. Cũng bị không ít người thấy. Chờ đến Ái Na tiếng ca sướng xong. Che trời lấp đất tiếng vỗ tay vang lên sau. Ngay sau đó mà đến chính là đối Nam Hy mấy người chỉ trích. Quá ngạo mạn, Bọn họ căn bản là không có nghiêm túc nghe ca, nàng nhất định là cảm thấy chính mình phải thua. Mới có thể cố ý như vậy làm bộ làm tịch đi, ta biết nàng. Đoạt Amelia nhân vật Z quốc nữ nhân. Ta chán ghét nàng, nhanh lên đem tác phẩm lấy ra tới a. Không phải là sợ rồi sao? Tiếp theo cái. Phía dưới thanh âm dần dần tập hợp lên. Rõ ràng là đối Nam Hy tạo áp lực. Có quần thể duy trì. Ái Na cũng càng thêm có nắm chắc. Xoay người đối Nam Hy khiêu khích nói. Ngươi tác phẩm đâu? Ngà. Ta nhớ ra rồi, Ái Na bừng tỉnh đại ngộ. Đối Nam Hy cười nói. Ngươi đi thời điểm còn hỏi Hưu học trưởng. Có hay không quy định là ca khúc vẫn là nhạc khúc? Nhìn dáng vẻ ngươi tác phẩm là nhạc khúc. Còn muốn chuyên môn đi âm nhạc chế tác thất nhạc khúc. Ta thật sự phi thường chờ mong. Này nửa giờ. Ngươi sáng tác ra nhìn cái gì ghê gớm tác phẩm ơn y. Ái Na tầm mắt phiêu hướng Hưu bên kia. Lại bay nhanh di trở về. Rốt cuộc Hưu học trưởng tự mình cùng đi. Sẽ không làm người thất vọng đi. Câu nói kế tiếp gợi lên nữ tính đại chúng hâm mộ ghen tị hận. Các nàng cũng đều nhớ tới Nam Hy rời đi thời điểm. Chính là Hưu tự mình cùng đi. Hiện tại Nam Hy đã trở lại. Cũng là Hưu cùng đi cùng nhau trở về. Trong lúc này bọn họ đều vẫn luôn đãi ở bên nhau. Đây là kiểu gì đãi ngộ a? Dựa vào cái gì nàng một cái người từ ngoài đến. Mới đến là có thể được đến như vậy phúc lợi. Lấy ra tới. Phía dưới nữ sinh thanh âm đều vượt qua nam sinh. Nam Hy đối Tiếu Ân nói. Ta phát hiện ta cùng ngoại quốc danh nhân Phạm Hướng. Tiếu Ân ham học hỏi mặt. Ân. Nam Hy nêu ví dụ nói. Hứa Mộ giống nhau là cái siêu cấp đại soái ca. Cùng ta có tai tiếng thời điểm. Hắn fan cũng chưa dỗi ta. Lại đối lập một chút ta gặp được mặt khác nước ngoài soái ca mỹ nữ. Amelia tạo thành rất nhiều nam tính fan dỗi ta. Hiện tại cái này Hưu lại tạo thành rất nhiều nữ tính dỗi ta. Tiếu Ân thiếu chút nữa cười ra tiếng. Như vậy ngươi tính làm sao bây giờ đâu? Hắn dùng tôn xưng. Nam Hy nói. Đương nhiên là đánh trở về. Nàng giơ lên đôi tay ở trước mặt chụp hai tiếng bàn tay. Mỉm cười nói. Bạch bạch vang. Có thể nghe thấy cái loại này. Duy Ni đặc biệt có ánh mắt đứng lên. Đem phía trước phim âm bản rời đi tốt tác phẩm. Đưa đến Hưu trước mặt. Hưu hội trưởng. Giao cho ngươi, không cho Hưu cự tuyệt cơ hội. Duy Ni cười đến ánh mặt trời sáng lạn. Quyển sách từ Tiêu Thương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.